Đại kiếp chủ, chương 147, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau, ma vật bắt đầu tiến đánh Bát Hoang Vân Đài. Lúc này, tại ma vụ bao phủ Thanh Dương Tông lãnh địa, Bát Hoang Vân Đài chung quanh, theo hắc ám ma phong ngừng, càng ngày càng nhiều ma vật phát giác Bát Hoang Vân Đài tồn tại cũng ý thức được cái này Vân Đài khác biệt, thậm chí có chút cái mũi linh, đã ngửi được bên trong người sống khí tức. Thế là càng ngày càng nhiều ma vật bắt đầu hướng phía Bát Hoang Vân Đài lao đến, ngay từ đầu hay là một cái, đến phía sau, đã là một đám, lại đến cuối cùng, thình lình đã tạo thành số lớn ma vật liên tiếp xung phong tới. Oanh, có vô số ma vật to lớn đều lao đến, vung vẩy binh khí trong tay, hung hăng hướng về Bát Hoang Vân Đài đập xuống. Tại Bát Hoang Vân Đài nhận lấy công kích thời điểm, cũng đã tự động xuất hiện nhàn nhạt linh quang hóa thành phòng ngự đại trận, đem đủ loại ma vật tiến công tập kích đều ngăn tại bên ngoài, nhưng mắt thấy theo ma vật kia liên tiếp công kích, đại trận kia trận quang, đều đang không ngừng lấp lóe. Không có biện pháp, như vậy ngồi chờ chết chỉ có một con đường chết. Bát Hoang Vân Đài tuy là phòng ngự chi dụng, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới Bát Hoang Vân Đài sẽ một lần chống cự nhiều như vậy ma vật. Dạng này rông dài, đại trận bị đánh phá lúc chúng ta chính là một con đường chết. Lưu thụ Tử Vân Phong chân truyền vô tình rất nhanh làm xuống quyết định. Tử Vân Phong đệ tử chuẩn bị, lập tức ra ngoài trùng sát một phen, tận khả năng tiểu sát những cái kia thân thể to lớn, sẽ đối với đại trận hình thành uy hiếp ma vật, giảm bớt đại trận gánh vác. Ngự Thần Phong đệ tử ít người, liền cùng Tử Vân Phong đệ tử cùng một chỗ hành động. Mạnh sư huynh, người dẫn theo Long Ngâm Phong cùng Thần Tiêu Phong đệ tử tại Vân Đài phụ cận tiếp ứng chúng ta. Long Ngâm Phong đệ tử Mạnh Hoàn Chân gật đầu, cất cao giọng nói. Các ngươi trùng sát một nén hương thời gian, liền lui về đến, đổi lại chúng ta. Chúng đệ tử thương nghị thỏa đáng, liền muốn xông sắp xuất hiện đi. Thế nhưng vào lúc này, Tiểu Trúc Phong đệ tử liền đã đứng ngồi không yên, tất cả đều xông tới. Chư vị sư huynh sư tỷ, vì sao không an bài chúng ta xuất chiến, chẳng lẽ cũng bởi vì ta Tiểu Trúc Phong đệ tử thực lực thấp chút liền ở lại bên trong làm rùa đen rút đầu hay sao? Vô tình cùng Mạnh Hoàn Chân gặp Tiểu Trúc Phong đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ bộ dáng, hai người đều trầm mặc một hồi. Để cho các ngươi ở lại bên trong, không phải là bởi vì thực lực các ngươi thấp một chút. Vô tình thấp giọng nói. Phương Nguyên sư đệ bốc lên nguy hiểm tính mạng, ra ngoài cầu viện, đây là hắn thay các ngươi Tiểu Trúc Phong đổi lấy. Tiểu Trúc Phong đệ tử nghe vậy, lập tức đều sừng sốt một chút nhưng rất nhanh liền lại có người kêu lên. Các ngươi Tử Vân Phong, Long Ngâm Phong, Ngự Thần Phong cũng đều có người mạo hiểm ra ngoài cầu viện, vậy vì sao các ngươi càng muốn ra ngoài trùng sát, chẳng lẽ cái này đều không phải là một dạng. Chúng ta ra ngoài trùng sát, vô tình nghe vậy, ngược lại là cười lạnh một tiếng. Cái kia đúng là bởi vì chúng ta thực lực mạnh hơn một chút. Nói đi, lại không quản Tiểu Trúc Phong đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ, hét lớn một tiếng, liền đem người trùng sát ra ngoài. Ra đến Bát Hoang Vân Đài trước đó, nàng cùng Mạnh Hoàn Chân liếc nhau một cái, hai người tâm tình đều có chút nặng nề. Bây giờ, đến liều mạng thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng liền xem như liều mạng, cũng chỉ là tận khả năng tạm hoãn một chút Bát Hoang Vân Đài bị đánh phá tốc độ mà thôi. Mà kết quả sau cùng, cũng không trong tay bọn hắn. Không biết viện binh có thể tới hay không, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Sự đáo lâm đầu cuối cùng vẫn phải dùng biện pháp này. Lúc này Bách Hoa Cốc công chướng bên ngoài, Phương Nguyên chậm rãi đi trong bóng đêm. Sắc mặt của hắn cũng lúc nào cũng biến hóa, nhất thời lạnh lẽo cứng rắn, nhất thời do dự. Đối với từ trước đến nay chủ ý đều cực kỳ kiên định hắn tới nói, đây là lần thứ nhất như vậy xoắn suýt. Nhưng vô luận như thế nào, theo hắn từng bước một đi thẳng về phía trước cuối cùng sắc mặt hay là trở nên kiên định đứng lên. Có lẽ có ít sự tình là sai, nhưng hắn nhất định phải làm. Trong đầu hắn lóe lên Thanh Dương Tông chư vị đồng môn bóng dáng, liền cũng cuối cùng làm xuống quyết định, đã không còn tạp niệm hỗn loạn. Tật, hắn tế khởi một kiện phi hành pháp bảo, đó là một đôi lưu vân song rực phảng phất một đôi ưng rực, mỗi một chi linh vũ đều do gang đúc thành, ở trong màn đêm lóe ra thăm thẳm lãnh quang, đây vốn chính là luyện khí đệ tử bên trong thường xuyên dùng, tốc độ nhanh nhất một loại pháp bảo, cũng không biết Lạc Phi Linh từ nơi nào trộm tới, bất quá có một chút có thể xác định chính là cái nha đầu này chọn đồ vật vô cùng có ánh mắt. Vì Thanh Dương Tông đồng môn, dù thật sự có tội nghiệp gì ta Phương Nguyên, cũng liền một mình gánh chịu là được. Phương Nguyên cuối cùng thở ra một hơi dài, trong lúc đó niết một cái pháp ấn, cái kia lưu vân song rực lập tức liền cắm ở trên phía sau lưng của hắn, sau đó theo hắn một thân huyền hoàng chi khí rót vào trong đó, một chốc cuồng phong gào thét tụ tại cánh ngọn nguồn, Phương Nguyên thân hình lập tức bay vút đứng lên, phát ra một tiếng chói tai cướp tiếng gió âm, giống như một tia ô quang đồng dạng, trong chốc lát vọt vào trong bóng đêm vô biên. Lúc này một phương hướng khác cũng có một đạo hồng quang trốn vào đêm tối, đó là Lạc Phi Linh. Bách Hoa Cốc bên trong vẫn yên tĩnh, còn không người phát hiện hai người bọn họ đã không tại trong cung chướng. Pháp lực không giữ lại chút nào, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Phương Nguyên phía sau Thiết Sực gào thét, cả người giống như một đạo thiểm điện trên không trung nhanh chóng bay lượn. Nếu không phải cái này Bách Hoa Cốc lãnh địa bên trong, hắc ám ma tức đã mờ nhạt đến trình độ nhất định, vô số ma vật càng là trốn vào Thanh Dương Tông lĩnh địa bên trong, Phương Nguyên là tuyệt đối không dám điên cuồng như vậy khống chế món pháp bảo này, nhưng bây giờ, hắn cũng mất nỗi lo về sau, dù sao lúc này Bách Hoa Cốc lĩnh địa bên trong cơ hồ cùng ngoại giới không kém là bao nhiêu phân biệt, cũng liền có thể thỏa thích tăng lên tốc độ. Dưới loại tình huống này, hắn rất nhanh liền đạt tới một chỗ, đó là một mảnh đen nhánh bệ đá kinh ước 99 trượng, lặng yên không tiếng động tọa lạc tại một tòa liên miên núi thấp phía trên, bên ngoài khắc rõ vô số phong cách cổ xưa thê lương phù văn. Tại Phương Nguyên tới gần tòa bệ đá này thời điểm, những phù văn kia lập tức liền lóe lên một loại vô hình mà lực lượng cường đại, đem hắn ngăn cách tại bệ đá bên ngoài. Bát Hoang Vân Đài, mở ra. Phương Nguyên tế khởi một đạo màu tím trận kỳ, chậm rãi tung bay ở chính mình chung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận kỳ phía trên hiện ra nhàn nhạt quang hoa, cái kia vô hình trận lực lập tức biến mất. Phương Nguyên rất nhẹ nhàng liền tiến nhập trong bệ đá, sau đó xung quanh đánh giá một phen, làm ra một chút thôi diễn, sau đó nhẹ nhàng cất bước hướng một cái phương hướng đi tới. Nơi này là Bách Hoa Cốc lãnh địa bên trong Bát Hoang Vân Đài, cũng là Bách Hoa Cốc đệ tử sắp truyền tống rời đi địa phương. Những này vân đài, đều là tại 2000 năm trước do Việt quốc các đại tiên môn tiền bối, hao tốn vô số tinh lực cùng tài nguyên mới xây dựng đi ra, ý nghĩa trọng đại, đã có thể tại thí luyện lúc kết thúc đem các đại tiên môn đệ tử truyền tống rời đi, lại có thể tại bọn hắn gặp phải nguy hiểm thời điểm, đối bọn hắn tiến hành trình độ nhất định che chở, nếu không có số lớn ma vật tiến công tập kích cái này vân đài chi bằng phòng ngự ở cái này vân đài có đại trận thủ hộ, dù ai cũng không cách nào tùy tiện đi vào tới. Bất quá nhập ma tức hồ trước đó, Phương Nguyên cùng với những cái khác tiên môn các đại chân truyền, đều được ban cho một đạo màu tím lệnh kỳ, lại là có thể tự do tiến vào cái này Bát Hoang Vân Đài bên trong, đây là vì để bọn hắn tại lúc cần thiết mang các đệ tử nhập Vân Đài thị nạn. Mà bây giờ, Phương Nguyên lại là dùng cái này lệnh kỳ tiến nhập Bách Hoa Cốc Vân Đài bên trong. Chỗ này Bát Hoang Vân Đài bên trong trống rỗng yên tĩnh, nửa cái bóng người cũng nhìn không thấy, dù sao lúc này Bách Hoa Cốc đệ tử đều bận rộn phân tán tại các nơi lĩnh địa bên trong điên cuồng thu góp linh dược, bọn hắn còn chưa tới thí luyện kết thúc thời gian, lại không thể gặp được cái gì uy hiếp chí mạng, tự nhiên là sẽ không có người vào lúc này liền ba ba chạy tới cái này Bát Hoang Vân Đài đến tị nạn. Mà Phương Nguyên thì yên tâm tại cái này vân đài bên trong suy tính nửa ngày, tìm được một chỗ nội bộ tương đối yếu kém trận cước, sau đó đem một đạo phù triện dán tại nơi đó, có chút một do dự đằng sau, dứt khoát lại nhiều cầm vài chồng phù triện đều dán vào. Dù sao Lạc Phi Linh cho chuẩn bị đồ vật thật nhiều, cũng dùng không hết. Làm xong đây hết thảy, Phương Nguyên liền lại phi thân rời đi vân đài, thân hình bay lên không, lại lần nữa hướng về một phương hướng khác bay đi. Lần này hắn trực tiếp hướng về Thú Linh Tông lãnh địa bay đi. Thú Linh Tông cùng Bách Hoa Cốc khoảng cách không gần, như tại bình thường đi đường, nói ít cũng phải 2-3 ngày thời gian, nhưng bây giờ phong thanh trăng sáng, Phương Nguyên có thể mượn phi hành pháp bảo tốc độ mức độ lớn nhất đi đường, này thời gian tự nhiên thật to rút ngắn, cũng liền chỉ dùng không đến 2 canh giờ, cũng đã tiến nhập Thú Linh Tông lãnh địa, sau đó hắn ở giữa không trung, cẩn thận bay lượn lấy, tránh đi hết thảy mọi người ảnh, cũng may hoang vắng, lại mỗi người tất cả đều bận rộn thu thập linh dược, căn bản chú ý không đến hắn U Linh thân ảnh. Mà mượn cho hắn địa đồ, hắn cũng rất nhanh thôi diễn ra Thú Linh Tông Bát Hoang Vân Đài chỗ. Thế là hắn rất nhanh liền lại chạy tới tựa như vừa rồi đồng dạng y theo cách đó mà làm một trận, lần nữa phi thân rời đi. Thân hình dừng lại ở giữa không trung bên trong, hắn tính toán canh giờ, đã không sai biệt lắm đến cùng Lạc Phi Linh thời gian ước định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật sâu thở dài, cúi người nhìn lại, trên mặt đất ngay tại bên ngoài 4-5 dặm, đang có một vị Thú Linh Tông đệ tử ngay tại nghỉ ngơi, nhìn bọn hắn thu hoạch tương đối khá, uống rượu ăn thịt, lớn tiếng đàm tiếu lấy, ánh lửa chiếu sáng lên mặt của bọn hắn. Vào lúc này một mảnh vui thích bọn hắn, đại khái làm sao cũng lý giải không được Thanh Dương Tông đệ tử tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, cảm giác nguy cơ a, đối bọn hắn tới nói, phát một bút tài, sau đó bình an rời đi ma thức hồ mới là tốt nhất kết quả. Về phần Thanh Dương Tông đệ tử có chết hay không, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, đối với đây hết thảy, Phương Nguyên đều vô cùng lý giải. Chỉ là, lý giải sắp xếp giải, hắn không đồng ý, tại trước mắt của hắn, chậm rãi lóe lên tiểu kiều sư muội quả ớt nhỏ quan đồ đần cùng tiểu trúc phong một đám các sư đệ sư muội thân ảnh, sau đó trong lòng của hắn liền thời gian dần trôi qua có cỗ con cảm giác cực kỳ không cam lòng chỉ bay lên, chính mình thật có thể nhìn xem những người này chịu chết. tuyệt đối không thể. Theo ý nghĩ này hiện lên, Phương Nguyên tâm thần dần dần trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Hắn thở ra một hơi dài, sau đó đột nhiên cầm bốc lên một cái pháp ấn. Ăn nói khép nép xin các ngươi cứu viện, các ngươi không chịu, vậy ta liền không cầu. Đáy mắt giờ khắc này có hung ác hào quang lóe lên. Con mẹ nó chứ, nổ các ngươi bát hoang vân đài, buộc các ngươi cứu, cách chương.